Sủng phi của Thuận Đế, chương 16, góc truyện audio.com, Kỳ Phượng Nhi đang trang điểm để đi thỉnh an hoàng hậu. Hồng Đan thoa một lớp phấn mỏng lên má Kỳ Phượng Nhi. Giang Phúc Hải hớt hải chạy vào, tiểu chủ, người phải đi đến Khôn Ninh Cung ngay. Kỳ Phượng Nhi ngạc nhiên, không phải là vẫn chưa đến giờ sao, giờ thỉnh an hôm nay đã thay đổi mà không có ai báo cho chúng ta biết. Khôn Ninh Cung, không khí cực im ắng đến lạ thường, không một ai dám mở miệng. Trịnh Uyển Nhi quay sang nói nhỏ với Kiều Dung Hoa, Ngọc Thị Thị, sao Kỳ Quý Nhân lại không đến thỉnh an? Kiều Dung Hoa nhàn nhạt đáp, sủng phi nên vậy đấy. Két, cánh cửa lớn mở ra, Kỳ Phượng Nhi bước vào, nàng quỳ xuống hành lễ, thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu lượng thứ cho việc thần thiếp tới trễ. Hoàng hậu tức giận đập tay xuống bàn, Kỳ Quý Nhân, ngươi đừng tưởng bản thân là sủng phi mà không coi ai ra gì. Kỳ Phượng Nhi cúi thấp đầu xuống, lời nói như đang tạ lỗi nhưng khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm. Thần thiếp không dám, Bạch Chân Ly bước xuống trước mặt Kỳ Phượng Nhi, ngươi đã dĩ hạ phạm thượng nhiều lần nên hôm nay bổn cung không thể tha thứ cho ngươi được nữa. Kỳ Phượng Nhi bất bình, ngẩng đầu dậy, thần thiếp không biết đã phạm phải lỗi gì, mong nương nương chỉ điểm. Hoàng hậu tức giận, lúc bổn cung không khỏe cho mời hoàng thượng đến nhưng ngươi lại giở trò mê hoặc người. Không cho hoàng thượng đến, Kỳ Phượng Nhi bất bình. Hoàng hậu nương nương, chưa nói hết câu, hoàng hậu đã ngắt lời nàng. Hôm nay ngươi lại dám xem thường hoàng hậu, bổn cung quyết định cấm túc ngươi một tháng và triệt thẻ bài. Hoàng hậu vừa dứt lời liền có hai cung nữ đưa Kỳ Phượng Nhi ra ngoài. Màn đêm vừa buông xuống, Vương Đức liền chạy vào bẩm báo với Minh Trạch. Hoàng thượng, người của kính sự phòng đến. Minh Trạch phẩy tay, ngỏ ý cho phép, tên thái giám mặc áo xanh liền bước vào, trên tay còn cầm theo một cái khay. Minh Trạch buông đũa, ngón tay lướt qua hàng thẻ được làm bằng bạch ngọc. Thấy hoàng thượng không có hứng thú chọn, tên thái giám sợ hãi lên tiếng. Hoàng thượng, số lần người đến hậu cung ngày càng ít. Ngón tay Minh Trạch lướt qua mấy tấm thẻ gỗ, bỗng nhiên, thiếu một chiếc ở giữa. Minh Trạch cau mày, hỏi, thẻ bài của Kỳ Quý Nhân đâu? Hồi hoàng thượng, sáng nay hoàng hậu đã triệt thẻ bài của Kỳ Quý Nhân trong vòng một tháng rồi. Hoàng thượng không nói gì, cho tên thái giám kia lui xuống. Vương Đức, sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Vương Đức nhanh chóng hồi báo sự thật cho hoàng thượng. Sáng nay Kỳ Quý Nhân đến thỉnh an muộn nên bị hoàng hậu trách phạt. Minh Trạch ngạc nhiên, chỉ thế thôi sao? Hoàng hậu còn tức giận về chuyện hoàng thượng không đến Khôn Ninh Cung hôm sủng ái Kỳ Quý Nhân. Hoàng thượng đập tay xuống bàn, hậu cung này đã sớm trở thành thiên hạ của hoàng hậu. Ngay cả thái hậu cũng không quản được, trên triều thì Bạch thừa tướng làm mưa làm gió, Bạch gia đã lộng hành quá rồi. Vương Đức, theo chậm đến Giáng Vân Các, Vương Công Công ngạc nhiên, nhưng mà Hoàng thượng, Vương Đức chưa nói hết câu thì Hoàng thượng đã đi mất rồi. Ông vội chạy theo, Giáng Vân Các, lúc này Kỳ Phượng Nhi đang luyện chữ, Hồng Đan đứng bên cạnh nàng khuyên, tiểu chủ, người còn chưa ăn tối, nô tỳ đi hâm lại đồ ăn cho người nhé. Kỳ Phượng Nhi lắc đầu, Hồng Đan, muội, góc truyện audio.com, lui ra đi. Hồng Đan vừa ra đến cửa, bỗng cánh cửa bật mở. Hồng Đan nhìn người trước mặt sợ hãi lắp bắp, Hoàng, Hoàng thượng, Kỳ Phượng Nhi dừng bút vội đứng lên, Minh Trạch tiến vào điện, Hoàng thượng vạn phúc kim an, đứng dậy đi. Kỳ Phượng Nhi vừa đứng dậy, Minh Trạch đã kéo nàng vào lòng hắn. Hai bên má Kỳ Phượng Nhi đỏ ửng lên, tim nàng đập loạn, Hoàng thượng thiếp đang bị triệt thẻ bài cho nên, Kỳ Phượng Nhi chưa nói hết câu thì Minh Trạch đã cúi xuống hôn nàng. Hắn miết nhẹ bờ môi nàng, chiếc lưỡi đi khắp khoang miệng của Kỳ Phượng Nhi. Minh Trạch bế xốc Kỳ Phượng Nhi về phía giường ngủ, chú thích, dĩ hạ phạm thượng, bất kính với bề trên, hôm nay đến đây thôi nha, CMT với vote đi ao sẽ viết tiếp nha. 28 tháng 9 năm 2017 23, 30, Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.